Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn mấy cô gái lỗ mãng tùy tiện, bất động, liền mang đàn ông về nhà. Lúc trước khi cho thuê phòng đã nói rõ, phòng ở cho cô thuê giá rẻ không thành vấn đề, nhưng cô phải giữ mình trong sạch, không thể ở nhà cô ấy làm chuyện dơ bẩn, bằng không cô lập tức chuyển ra ngoài. Nói trắng ra một chút, lão chủ nhà sử nữ có chút bệnh khiết phích. Ngày đó nhìn biểu cảm của chủ nhà tiểu thư, cô chỉ biết đại sự không ổn. Hạ quyết tâm bất luận thế nào phải kiên quyết đuổi hắn ra cửa. Bằng không cô ở đâu kiếm được phòng ở giá rẻ như vậy. Cô phải ăn ngủ đầu đường. Nghĩ tới nghĩ lui, mỗi lần chỉ cần nghe hắn nói tôi thật đói, cô liền ngoan ngoãn mở cửa, tự động tự phát chuẩn bị đồ ăn. Sau đó nhìn chăm chú cửa phòng tắm, nghe tiếng nước chảy bên trong. Trong lòng rủa thầm, Diệp Tâm Lê, mày thật là vô dụng. Lại sau đó chuyện cứ như vậy xảy ra. Tiếng chuông cửa đem cô từ trong ảo não kéo về. Cô nhìn nhìn phía phòng tắm, đứng dậy đi mở cửa. Chu tiểu thư. Thảm, là chủ nhà lão tiểu thư. Chị hôm nay thế nào? Thế nào dành đến? Nhớ tới Bùi Phủ Canh còn trong phòng tắm, cái này là bắt san tại giường. Cô cố gắng che ở cửa muốn ngăn cản chủ nhà tiến vào. Ý đồ cảnh cáo Thái Bình giả tạo. Diệp tiểu thư, lúc trước khi cho cô thuê phòng, tôi từng nói với cô cái gì? Cô hẳn là còn nhớ rõ đi. Nhớ. Xong đời cảnh cáo đến. Đừng tưởng rằng tôi không biết, cô thường xuyên mang một người đàn ông trở về qua đêm. Có chuyện này đi. Tôi, cái kia. Không có, tôi tuyệt đối không có chuyện này. Hắn chỉ là đồng sự của tôi. Bọn tôi đang thảo luận việc chung, tuyệt đối không có sảng bậy. Nói còn chưa hết. Thân ái, em đang nói chuyện với ai vậy? Bùi Vũ Canh lau tóc ướt sũng đi ra, nửa người dưới không có ngoài ý muốn, vẫn chỉ vây một cái khăn lông. Lão gà mái thè thè vang lên. Chu tiểu thư xấu miệng giống như bị thiên đại đả kích. Diệp Tâm Linh nhắm mắt âm thầm kêu thảm. Không phải như thế. Nhà hắn bị cúp nước cho nên mượn phòng tắm nhà tôi. Bùi Vũ Canh ý định là muốn phá hư thần thái. Lần trước không phải anh đã nhắc nhở em không có mũ hay sao? Sao em còn chưa đi mua? Buổi tối chúng ta phải dùng như thế nào? Cô Chu tiểu thư run run ngón tay, tới lui lui chỉ bọn họ. Không phải, hắn nói bậy, hắn thích nhất là nói đùa. Biết rõ ngựa chết chữa không sống, cô vẫn dãy dụa chẳng tuyệt vọng, ý đồ ngăn cản cơn sóng dữ. Thân ái, em cần gì sợ chị ta như vậy? Chúng ta là nam chưa hôn nữ chưa gả, đáng lúc lui tới lại không phạm pháp. Cậu đừng có nói hưu nói vượn, thân muốn hại cô ăn ngủ đầu đường hay sao? Anh nói hưu nói vượn hay sao? Bằng không hôm qua khi ngủ em bị anh ép tới kêu cứu hả? Chẳng lẽ là anh bịa đặt sao? Đó là bởi vì cô bị hắn đè tê dần. Làm sao có thể càng tô càng đen hơn? Diệp Tâm Lê cơ hồ muốn hét lên. Bùi Vũ Canh, cậu muốn gây khó dễ cho tôi phải không? Được, không cần kích động. Em nói là đồng sự thì là đồng sự, anh cái gì cũng ngại em. Bùi Vũ Canh trấn an tiến lên ôm cô. Cậu tránh ra. Cô khó thở đẩy hắn ra. Ai là thân ái của hắn? Hắn cả đời cũng không dùng âm thanh ngọt ngấy như vậy kêu cô. Đột nhiên trong lúc mấu chốt này nói rõ hãm hại cô. Trong lúc đầy đầy kéo kéo, khăn lông không cẩn thận thoát khỏi nơi ban đầu, tìm nơi nương tựa tự do. Gò má cô hồng thấu quay mặt. Ái, tiếng kêu sợ hãi này càng thêm kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp. Chu tiểu thư chịu kích thích lớn đến cơ hồ trúng gió, chỉ hắn kích động không thôi. Các người không biết liêm sỉ, phương hại phong hóa. Nên xem thì không xem. Không nên xem, người càng nhìn chăm chú không tha. Bụi Vũ Canh tức giận liếc mắt trợn trắng, nhặt khăn lông lên, quấn lại thắt lưng. Này, lão sử nữ, nói chuyện cẩn thận một chút nha. Tôi chỉ là ở trong phòng, ăn mặc thành lương một chút, cũng không phải trần truồng ngoài đường. Tôi cũng không mời cô tới để xem. Hai người, cứ nhận ở trong phòng của tôi làm ra loại chuyện không biết nhục nhã này. Cô mới là không có đàn ông muốn, đè nén tâm lý vặn vẹo biến thái. Hắn là ai vậy? Hắn là Bùi Vũ Canh nha. Hơn đến chỉ có hắn chế giễu người khác, nào có đạo lý chịu người khác nhục nhã. Với công phu độc miệng ai có thể sánh bằng hắn. Chu tiểu thư tức giận đến sắp trúng gió. Cút đi, cả người cút ra ngoài cho tôi. Phòng của tôi không cho cô thuê nữa. Chờ một chút, tất cả đều là hiểu lầm. Có chuyện gì từ từ nói. Diệp Tâm Lê vội vàng muốn cứu vãn tình thế. Cút thì cút, hiếm lạ à? Cùng lắm thì chuyển qua nhà anh ở, nơi đó không gian rất lớn. Hắn lạnh lạnh tiếp lời. Cô, ngày mai liền cút cho tôi. Tiền thuê nhà tháng này, tôi cũng không cần. Cô hồ chảy máu nao nói. Chu tiểu thư cầm giận mà đi. Đợi chút, phanh, Ngày môn cô là tiếng đóng cửa cái ẩm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net